Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1810, chương 3. Tây Tokyo cường địch nhóm 2 hợp 1. Chào Y Mộng Luyến Tâm. PPS: Còn song này 2 canh. Tiểu Hùng cũng chỉ còn nợ canh một minh chủ thêm chương. Cái kia canh một phóng tới ngày mai phế không nhiều lời nói. Bắt đầu chương mới chính văn. Đến rồi, một lượng hào hoa đại ba xe. Mở ra Zangu sân bóng cửa này trên xe buýt. Có xây đô cao trung CLB bóng chày chuyên dụng chữ đây chính là hiện giai đoạn. Toàn quốc thực lực vạm vỡ nhất đội bóng. Cũng là khóa này Kosian quán quân thứ nhất dự bị xây đô cao trung bóng chày đội. Cửa xe mở ra, đội phó Mezono xông lên trước, ở phía sau hắn là xây đô cao trung bóng chày đội một chủ lực nhóm bọn họ ăn mặc trắng lam giao nhau đội phục. 20 người đi chung với nhau, đặc biệt có khí thế. Hoa, xây đô, cũng không biết là ai. Phát hiện xây đô cao trung bóng chày đội bóng người, ngay lập tức sẽ nhào tới những người khác nghe được tiếng la sau khi. Cũng theo vây lại nguyên bản tràn đầy phấn khởi phỏng vấn Inashiro Industrial cao trung bóng chày. Đội những phóng viên kia, vèo một tiếng ít đi hơn nửa đang tiếp thụ phỏng vấn Narumi Yamei. Sắc mặt lúc này chìm xuống bọn họ là mùa xuân Kosian Á quân. Cũng là lần này giải thi đấu bị được chú ý đội bóng trước mấy năm. Vẫn là Tokyo khu vực vương giả lẽ ra thời gian ngắn như vậy. Không đến nỗi hoàn toàn bị xây đô cao trung bóng chày đội đoạt danh tiếng có thể hết cách rồi. Ai bảo xây đô cao trung bóng chày đội trước ở Bắc Mỹ bức bình Bắc Mỹ Dream Team đây thân phận. Lập tức nước lên thì thuyền lên, đáng ghét. Sớm muộn để bọn họ đẹp đẽ. Nguyên bản Narumi Yamei tâm thái vẫn tương đối ôn hòa. Thế nhưng hiện tại hắn đổi chủ ý bị phóng viên vây nhốt xây đô cao trung bóng chày đội. Vào lúc này cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Bọn họ nhưng mà cái gì vấn đề đều có thể để lối ra. Mở miệng, coi như Aota bộ trưởng cực lực ngăn cản. Không cho bọn họ tới gần vào lúc này cũng không còn tác dụng những phóng viên này hiện ra nhưng đã quyết định chủ ý không từ xây đô cao trung bóng chày đội nơi này móc ra điểm hoa quả khô đến. Là tuyệt đối không rời đi nếu không. Bọn họ ngày mai cũng chỉ có thể viết khai mạc thức có cái gì tốt viết. Hàng năm đều là những thứ đó. Khán giả nhìn không phiền. Chính bọn hắn cũng viết phiền này nếu có thể từ xây đô cao trung bóng chày đội huấn luyện viên. Hoặc là tuyển thủ trong miệng. Móc ra một chút thứ hữu dụng hơn nữa chính bọn hắn liên tưởng biên tập thì có thể ứng phó thượng. Cấp, một vấn đề. Liền một vấn đề. Bị phóng viên vây lại đến mức nước chảy không lọt. Kataoga huấn luyện viên cũng không có biện pháp gì tốt theo thân phận địa vị thay đổi. Kataoga huấn luyện viên cũng không giống trước như vậy cực đoan hắn cũng biết. Bao nhiêu cho các ký giả một ít thuận tiện. Đối với bọn họ tương lai chỉ mới có lợi không có chỗ xấu nghe được cho phép tiếp thu phỏng vấn. Các ký giả tất cả đều nhỏ giọng hoan hô một hồi này có thể thật không dễ dàng. Trước Kataoka huấn luyện viên đem dưới tay hắn đệ tử bảo vệ cùng con gà con tử như thế. Vung vẩy gà mẹ cánh. Không cho phép bất luận người nào tiếp cận bây giờ có thể vấn đề một vấn đề. Bọn họ đúng là cũng thấy đủ có thể hỏi cái gì đây. Này cũng không phải nói phóng viên trong lòng sẽ không có nghi vấn. Bọn họ muốn hỏi đồ vật nhiều lắm đấy có thể như quả chỉ có thể hỏi một vấn đề. Có chút vấn đề liền có vẻ hơi dư thừa cùng không cần thiết hỏi một câu xây đô cao trung khóa này. Trong đại tái mục tiêu, vậy còn dùng hỏi mà, khẳng định là nhắm vào quán quân xung kích đối với hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội tới nói. Chính là bắt Kosian Á quân, cũng không thể thỏa mãn bọn họ bản thân liền binh cường mã trắng. Vừa lại chiến bình trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team bây giờ khí thế chính thịnh. Không chút khách khí, bọn họ tuyệt đối là hiện tại toàn quốc bên trong có hy vọng nhất bắt quán quân đội ngũ cuối cùng. Những phóng viên này suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nói ra một cái đặc biệt gây sự nghi vấn đề. Chúng ta biết Sawamura tuyển thủ vừa dẫn dắt đội bóng cùng Bắc Dream Team chiến bình, phóng viên vừa mở miệng. Sawamura cơ bản lên liền đoán ra hắn muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là hỏi một chút đối với con trai của thần Alan cái nhìn. Sawamura Aizun âm thầm lắc đầu, người phóng viên này vừa nhìn liền lòng dạ không đủ. Cũng khó trách hỗn không lên lãnh đạo, chỉ có thể chạy một đường ở tình huống như vậy. Hắn có thể nói thế nào? Còn không phải chỉ có thể khích lệ, không phải vậy nếu như hắn đem con trai của thần Alan biếm. Không còn gì khác, như vậy cùng con trai của thần Alan chiến bình chính mình lại tính là gì? Một điểm trình độ đều không có. Sawamura Aizun chính ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Chuẩn bị kỹ càng tốt khoa một khoa Alan không nghĩ tới phóng viên chuyển đề tài. Nhưng đưa ra những khác vấn đề, không biết đã từng gặp qua con trai của thần ngươi. Ở khóa này trong đại tái, nhất làm cho ngươi cảm giác chờ mong đối thủ là ai? Sawamura Aizun nguyên tắc vốn chuẩn bị những lời nói kia. Hiện tại là một chút cũng không dùng tới nghe được phóng viên nói ra vấn đề này. Hắn đều muốn một cước đem người phóng viên này cho đạp bay ra ngoài gặp gây sự nhi. Chưa từng thấy như vậy trắng trợn gây sự nhi vấn đề này để hắn làm sao trả lời. Tây Tokyo khu vực để Sawamura Aizun chờ mong đối thủ có một đám đây vào lúc này hắn để ai? Không đề cập tới ai? Để cái kia cũng còn tốt điểm. Không đề cập tới những kia còn không hận chết chính mình hoàn toàn chưa hề đem nhân ra để vào mắt. Sao, loại này sỉ nhục, thậm chí so với tìm đến cửa, đánh người ta một trận còn muốn tàn nhẫn to lớn nhất xem thường là cái gì? Chính là không phản ứng, căn bản không nhìn thấy ngươi rõ ràng trong này hố sau khi. Sawamura Aizun đương nhiên không thể đuổi tới nhảy xuống hắn hơi hơi cân nhắc một hồi. Cười nói, Alan thực lực rất mạnh. Nói hắn là chúng ta ở độ tuổi này thực lực mạnh nhất tuyển thủ. Ta thật không dám gật bừa ở chúng ta Tây Tokyo. Tương tự có rất nhiều lợi hại tuyển thủ tồn tại. Ta cũng chờ mong cùng những này đám bạn già so với một hồi, đồng thời cũng chờ mong. Đột nhiên xuất hiện hắc mã này không phải là chúng ta giải thi đấu thú vị nhất địa phương sao? Hắn hoàn toàn không có mắc câu. Trực tiếp đem vấn đề này cho trốn tránh đi, người phóng viên kia trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Sawamura Aizun như vậy trả lời, có chút quá đúng quy đúng củ. Không dễ dàng tìm tới bạo điểm cho tới nói Tây Tokyo tuyển thủ không thể so Alan nhược này kẻ ngu. Gì đều có thể nghe được là lời khách khí có được hay không? Hắn nếu như thật sự dám trắng trợn đem thứ này cho đăng đi ra. Chỉ có thể đưa tới người khác chuyện cười, người khác sẽ không khiển trách Sawamura Aizun khiêm tốn. Chỉ có thể nói hắn người phóng viên này thông minh có vấn đề. Vấn đề trả lời xong, các bạn nhỏ cũng nên đăng ký ở Jingu sân bóng cửa lớn. Có chuyên môn cung tuyển thủ đăng ký địa phương làm lần trước giải thi đấu quán quân. Seido cao trung bóng chày đội là cái thứ nhất thê đội vào sân, bọn họ nhất định phải lĩnh tốt chính. Mình cờ xí, cũng chuẩn bị sẵn sàng, nói tới rất láo lỉnh mà, Narumiya May không biết lúc nào tiến tới gần. Cười cùng Sawamura Aizun nói rằng hắn liền như thế trắng trợn. Đi tới Seido cao trung bóng chày đội trong đội ngũ, một điểm đều không có thân vì là đối thủ tự giác, ta còn không phải cùng ngài học. Sawamura Aizun cười nói Narumiya May ở mùa xuân Koshien lúc kết thúc. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, liền bày ra bộ này sắc mặt, vấn đề gì đều vừa hỏi ba không biết. Bản thân biểu hiện khiêm tốn có lễ, nhưng chính là cái gì cũng không biết, thực sự trốn không ra. Nên cái gì cao to lên nói cái gì, chiếu như vậy quy tắc đến. Tuy nói không chắc có thể cho hình tượng của bản thân thêm bao nhiêu điểm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giảm phân là được rồi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc kệ là thể dục vòng vẫn là thế giới giải trí, thì lại phàm là cùng phóng viên cùng khán giả giao thiệp với loại nghề nghiệp này duy trì khiêm tốn thái độ, liền không dễ dàng bị người chọn mắc lỗi. vậy ngươi cũng được cho là trò giỏi hơn thầy. Quá khen, nói thật, ngươi mong đợi nhất giao thủ đối tượng là ai đó? Đương nhiên là ngươi nha. Narumiya mây vấn đề, Sawamura Aizun chuyện đương nhiên hồi đáp đối với đáp án này. Narumiya mây bản thân vẫn là rất hài lòng, ngươi phải làm phóng viên trực tiếp thừa nhận, ngươi. Nghĩ ta ngốc sao? Cùng Narumiya mây lúc nói chuyện, Sawamura Aizun vẫn là chịu đến kiếp trước ảnh hưởng. Bất chi bất giác liền thân cận rất nhiều hai người thời gian nói chuyện. Yakushi tuyển thủ cùng Ichidaizen tuyển thủ cũng đều đi theo sông tới Sawamura Aizun tùy ý cùng những người này chào hỏi, tuy nói là đối thủ. Nhưng bọn họ lẫn nhau cũng đều tán thành lẫn nhau thực lực, từ góc độ này tới nói. Bọn họ cũng là bằng hữu, Amahisa còn kiến một cái mạng lưới quần. Nguyên bản trong đám chỉ có hắn cùng Sawamura Aizun hai cái, bây giờ nhìn thấy mọi người đều quen thuộc như vậy, tán gẫu lại không sai. Amahisa bắt đầu kéo người tiến vào quần Miyuki, Narumiya Mei, Shirakawa, Carlos Toshiki, Sanada có thể bị hắn kéo. Đều là Amahisa để ý tuyển thủ cái tên này ngay thẳng đến đáng sợ. Hơn nữa còn một chút đều không sợ đắc tội người, nếu như hắn không lọt mắt ngươi. Coi như ngươi chủ động tìm hắn muốn thêm quần, hắn đều mặc kệ ngươi, mã số của ngươi đây. Ta cũng có thể đem ngươi kéo vào được, tuy nói không quá yêu thích Todoroki Raichi thái độ. Bất quá đối với Todoroki Raichi thực lực, Amahisa là tán thành. Todoroki Raichi một mặt mờ mịt, ngươi sẽ không phải vẫn không có smartphone chứ? Amahisa khó mà tin nổi hỏi nói tới cái này. Todoroki Raichi cũng là nước mắt giàn giụa nước lúc này. Cái nào học sinh cấp 3, di động cùng notebook không phải tiêu phối. Nhưng là hắn bởi vì có cái vô căn cứ cha, hai thứ này tiêu phối. Dĩ nhiên như thế đều không có quả thực sống được lại như người cổ đại. Ta có thể thêm đi vào. Đến thời điểm các ngươi tìm hắn, ta có thể thay truyền đạt. Mishima chủ động tiến tới gần cái này quần, vừa nhìn liền cao cấp đại khí lên đẳng cấp. Hắn Mishima đại gia làm sao có thể hạ xuống. Tuy nói trước bị Amahisa đỗi không nhẹ, có thể Mishima vẫn là quyết định chính mình đại nhân bất kể tiểu nhân, qua tất cả chờ mình thuận lợi tiến vào quần lại nói. Bà người cũng là muốn tốt cho ngươi. Sawamura Aizun vỗ vỗ Todoroki Raichi vai, an ủi, chỉ là lời này nói ra, chính hắn đều không mang theo xin Todoroki Raizo là một cái hạng người gì. Sawamura Aizun đại khái so với Todoroki Raichi cái này con ruột còn phải thấu hiểu nhiều lắm, ngoại trừ ở bóng chày phương diện này. Hắn xác thực cho Todoroki Raichi giúp đỡ rất lớn, ở ngoài ở những phương diện khác. Mặc kệ là hạnh phúc tuổi ấu thơ, vẫn là tương lai trưởng thành, hắn cũng không có tạo được quá tốt tác dụng, nhưng này dù sao cũng là đối phương chuyện nhà. Sawamura Aizun cũng không tốt quản quá nhiều, hắn chỉ hy vọng Todoroki Raichi có thể nghĩ thông chút sinh hoạt nguyên bản lại như cái kia cái gì. Nếu không có cách nào phản kháng, còn không bằng hưởng thụ ở Todoroki Raichi thành tài sau khi. Không phải cũng có rất nhiều phóng viên phi thường khen ngợi hồng lôi tàng bồi dưỡng phương pháp. Sao? Chỉ cần Todoroki Raichi chính mình cũng cảm thấy như vậy, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Amahisa không phải rất tình nguyện đem Mishima dãy số cho thêm tiến vào trong đám vào lúc này. Thời gian cũng đến, mọi người tiến vào hội trường, tham gia khai mạc thức một đội lại một đội tuyển thủ. Giờ chính mình đội bóng cờ xí đi vào sân bóng, tổng cộng hơn 270 chi đội bóng. Lít nhà lít nhít đứng dinh gu trong sân bóng, mỗi chi đội bóng 20 người. Chỉ là đứng ở phía dưới tuyển thủ, ít nhất cũng 5.000 người trở lên, đây mới thực sự là người ta tấp nập. Đứng ở trong đám người, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy một chút không nhìn thấy đầu ở bất luận cái nào quốc gia. Lãnh đạo nói chuyện cũng không thể quá ngắn gọn, ở lãnh đạo lên tiếng sau khi kết thúc. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, đã có người nhanh muốn té xỉu Vương Tì, Mura, hai người này trước hiển nhiên chưa từng có như vậy trải qua. Đứng thời gian dài như vậy, cả người đều muốn đổ rơi mất, trái lại là Trần Bình. Cái này hết thảy trong tuyển thủ, thực lực tổng hợp kém cỏi nhất ra hỏa một chút đều không có uể oải dấu hiệu, ngươi ở các ngươi nơi đó sẽ không thường thường phạt đứng chứ. Thời gian dài, mọi người dần dần cũng là hỗn quen. Yukaru khá là tò mò hỏi Trần Bình đem đầu dao động đến cùng. Chống lắc như thế, hắn nguyên bản ở quê hương mình thời điểm thành tích học tập vẫn là rất tốt. Trong một lớp học chừng 40 người, bình thường đều có thể thi cái 10, 20 tên, chỉ là sau đó được tài trợ. Tiến vào thành đến trường sau khi thành tích mới xuống dốc, không phanh một cái lớp học 60 người. Hắn chỉ có thể thi chừng 40 tên, thành tích vì sao lại giảm xuống nhiều như vậy? Trần Bình chính mình cũng đi tìm nguyên nhân. Hắn đã từng đem mình ở quê hương bài thi cùng trong thành thị bài thi lấy ra đồng thời so sánh bài. Thì thật giống cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, coi như có chút đề mục không giống nhau. Cũng có điều là địa điểm thi không giống. Thế nhưng hạt nhân tri thức điểm đều là giống nhau, nếu như đơn thuần nói điểm. Tiến vào thành thị sau khi, hắn điểm không những không có giảm xuống, còn có phạm vi nhỏ tăng lên, chỉ có điều là xung quanh những bạn học kia quá có thể thi. Vì lẽ đó so sánh với đó, thành tích của hắn mới sẽ sai nhiều như vậy, cũng chính là ở cái kia sau khi hắn mới bắt đầu rồi chính mình phạt đứng lữ trình, ngoại trừ môn chính ở ngoài. Hắn có vài môn môn phụ thành tích đều là lót đáy, ta ở quê hương thời điểm nhưng là học sinh tốt. Trần Bình lời thề son sắt nói rằng hắn ở xây đô cao trung bóng chày đội thành tích cuộc thi cũng đi ra hầu như cái nào một môn đều không xuất sắc. Nhưng tất cả đều qua phân số, liền hắn một cái học sinh chuyển trường tới nói. Có thể thi ra thành tích như vậy, các thầy giáo đều phi thường kinh ngạc khen hắn là một thiên tài, thời gian ngắn như vậy. Chẳng những có thể đơn giản đọc viết đảo quốc văn, vẫn có thể làm bài thậm chí đề mục còn đối phó. Quả thực khó mà tin nổi. Xây đô cao trung bóng chày đội một tuyển thủ, gánh vác vương giả bao quần áo, các thầy giáo lại hết sức chăm sóc, cứ việc mọi người thi đậu điểm đều không phải đặc biệt cao, nhưng cũng cơ bản đều qua phân số, duy nhất một cái có một môn chưa từng có phân số chính là Mura. Đừng xem hắn dài ra một tấm học bá mặt, thành tích học tập vẫn là rất bình thường, chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể biểu múc lúc trước. Xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ có thể chưa từng có nghĩ tới Mura thi toàn quốc thì không hợp cách, vậy cũng là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Biết rồi tin tức này, Sawamura Aizun nhưng cũng không cảm giác bất ngờ, bởi vì Yukaru tồn tại để Mura cảm giác được áp lực lớn vô cùng, vì lẽ đó quãng thời gian này hắn bính đến so với bất luận người nào đều lợi hại, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh, có thể người lại không phải vạn năng, không thể cái gì đều chú ý đến, làm Mura đem mình có thể lợi dụng có thời gian tất cả đều dùng để luyện tập bóng chày. Sau khi hắn ở học tập lên tiêu tốn tinh lực, dĩ nhiên là ít đi học tập thứ này, vốn là như đi ngược dòng nước, nếu như không thể đi tới cũng chỉ có thể lùi về sau, hắn thi lại cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả kết thúc mấy tiếng sau khi khai mạc thức cuối cùng cũng coi như kết thúc, đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, bọn họ trước mặt nhiệm vụ cũng chỉ có một, vậy thì là tích cực chuẩn bị sắp đến cuộc so tài thứ nhất, tranh thủ lần thứ hai trở lại cái này trong sân bóng tham gia vòng bán kết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.